Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2356, Trần Anh Hùng, 1, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu Đại Hỉ nói, nếu là hắn, có thể có biện pháp cũng nói không chừng, chỉ là trước đó bị thương rất nặng, bây giờ còn đang điều dưỡng. Ninh Khả Vân nói, vẫn là chúng ta lo lắng quá mức, dù sao nhiều cường giả rơi vào trong trận như vậy, bọn họ nhất định sẽ có phương pháp phá trận. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Khả Vân đại nhân không rõ chỗ đáng sợ của trận này, theo ta được biết đây là một tuyệt trận chân chính, là vương tọa dùng để giết người. Một khi hắn chết, người trong trận tất nhiên sẽ chôn cùng. Ninh Khả Vân cau mày nói, xem ra Đằng Quang cũng không phải thứ tốt gì, lại hung tàn như vậy. Nếu hắn chết có thân nhân bên người, chẳng lẽ không phải cũng chôn cùng sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Đằng Quang chỉ có một đồ đệ là Đường Tâm, không có thân nhân. Đột nhiên Hàn Quân Đình mở miệng nói. Còn có người có thể phá trận này, ở nơi nào đó trong Thái Hư Huyễn Cảnh, một đạo quang mang bay vụt mà đến, sau đó dừng lại. Chính là Cửu Lê chống trận, vẻ mặt lê tái nhợt ngồi ở trên cổ, khóe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết. Lý Dật nói, người có khỏe không? Lê Cường chống thân thể đứng lên, nói, còn có thể chống đỡ, không nghĩ tới bên người Lý Vân Tiêu còn có cao thủ thần bí như vậy. Đường Kiếp cùng Tiểu Bát đã chết, cái này phiền toái. Lý Dật hừ nói, thế cục Hồng Nguyệt Thành tràn ngập nguy cơ, nếu khiêng không được một kiếp này mà nói, Đường gia tự thân cũng khó bảo toàn, Đường Kiếp chết thì chết, hơn nữa là Lý Vân Tiêu giết cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ là Tiểu Bát, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, chết cũng tốt, sổ sách này vẫn là ghi trên người Lý Vân Tiêu, để cho Lăng Bài Thi tìm hắn đi. Lê nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, tóm lại là cùng đi ra, chỉ còn hai người chúng ta quay về, trên đạo nghĩa là nói không thông. Hừ, đạo nghĩa có thể đáng giá mấy đồng tiền, ánh mắt Lý Dật khẽ động, nói, ngươi còn có thể đi không? Lê nói, nghỉ ngơi chốc lát đi, nơi này là Thái Hư Huyễn Cảnh, chỉ cần không gặp những cường giả khác sẽ không nguy hiểm. Lý Dật kinh nghi nói, trận này thần kỳ như vậy sao? Lê nói, Thái Hư Huyễn Cảnh là chân thật chi trận, Thái Hư Huyễn Cảnh hoàn chỉnh có thể diễn biến thế giới, trận pháp này còn chỗ thiếu hụt nhưng đã vô cùng tiếp cận. Lý Dật nói, nếu không thể phá mà nói thì như thế nào? Lê nói, thiên băng địa liệt tất cả sinh linh trong trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù là siêu phàm nhập thánh cường giả cũng không thể may mắn tránh khỏi, chỉ có thương đại nhân mượn hồn thiên nghi mới có thể tránh thoát một kiếp. Trong lòng Lý Dật đại chấn nói, nghiêm trọng như vậy, chỉ có thánh khí mới có thể sống sao, Lý Vân Tiêu thì sao? Lê nói, hắn đối với quy tắc thánh khí lĩnh ngộ hữu hạn, sợ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lúc này Lý Dật mới thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh nói. Nguyên lai hắn cũng phải chết, ta đây an tâm. Lê nhìn hắn một cái, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thái Hư Huyễn trận này không hoàn chỉnh, nên có hai loại phương pháp phá giải. Thứ nhất là lấy lực phá trận, điểm ấy không cần vọng tưởng, không có thực lực thần cảnh là căn bản không có khả năng. Thứ hai là tìm được hạch tâm trận này, cũng là Thái Hư Huyễn Điện, phá vỡ Thái Hư Huyễn Điện liền có thể thoát khốn. Lý Dật nói, hai điểm này, gocchuyenaudio.com, đều thập phần chắc trở, ngươi vẫn là trước dưỡng thương, chúng ta lại đi tìm thương hội hợp. Lê gật đầu một cái, đột nhiên thân ảnh của nàng bị kiềm chế, ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Lý Dật cũng cả kinh quát, người nào, không gian phía trước khẽ động, chậm rãi đi xuống một nam tử, hắn cười hắc hắc nói. Các ngươi mới vừa nói thương là đại yêu kia, Lê nhất thời cảnh giác lạnh lùng nói, ngươi là ai, người nọ cười nói. Không cần cảnh giác như vậy, tại hạ Vệ Cương, là tới tìm thương, nhưng chẳng biết tại sao không giải thích được lâm vào trong ảo cảnh này. Lê nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tìm thương có chuyện gì? Vệ Cương cười nói, nghe nói trong tay thương có một huyền khí tốt muốn mượn xem thử mà thôi. Cốt, Lê biến sắc nổi giận nói. Nàng dưới cơn nóng giận, lần thứ hai tác động thương thế, lại phun ra một búng máu. Ha ha, tổn thương nặng như vậy còn có tính tình này, là một tiểu yêu nữ có khí tiết. Vệ Cương cười cười, đi về phía trước âm lãnh nói. Ta không muốn đánh nữ nhân, bất quá ngươi không phải nữ nhân, là nữ yêu a. Hắn giơ tay lên, một trường ngưng tụ thiên hạ, mạnh mẽ đánh xuống. Hai người hầu như không có bất kỳ kháng cự nào, trong khoảnh khắc đã bị đánh bay ra ngoài. Vệ Cương chào một cái, nhất thời đem Lê Lăng Không nhiếp đến, nắm ở trong tay, trong mắt lóe lên lãnh mang nói. Mang ta đi tìm thương, Lê cả người là huyết chật vật nói ra một chữ cốt. Ha ha, có cốt khí a. Vệ Cương nhìn thoáng qua Lý Dật cũng lăng không một chảo, thân thể Lý Dật bị nhiếp đến, bị một cổ lực lượng kiềm chế ở trên không trung. Lực lượng trên người ngươi hình như có chút cổ quái, bất quá chỉ là người vô dụng, giữ lại làm gì? Tay hắn khẽ bóp, nhất thời có một cổ lực lượng đè xuống, trong ngực Lý Giật phanh một tiếng, bạo ra máu. Không nên giết hắn, Lê hoảng hốt lạc giọng hét dầm lên, liều mạng giãy giụa, mạnh mẽ từ trong tay vệ cương tránh thoát. Hai chân vừa chạm đất liền bắn lên, nắm chống trận thành búa đánh tới. Phanh, vệ cương nhẹ nhàng giương tay, liền đánh bay nàng lên mặt đất, lộ ra vẻ ngạc nhiên cổ quái. Ha ha, lẽ nào tiểu yêu nữ ngươi còn coi trọng đống cặn bà này? Hắn trên dưới quan sát Lý Giật một phen, cười nói. Không tệ, lớn lên đích thật là có khả năng. Chật chật, ngay cả nữ nhân yêu tộc cũng bị ngươi mê hoặc, nói thật ta cũng chưa chơi qua yêu nữ, cảm giác thế nào? Phi, Lý Giật phun ra một búng máu, cả giận nói. Có gan giết ra ra ngươi đi. Sắc mặt vệ cương trầm xuống, tay phải khép lại như đao, giơ lên thật cao chém xuống. Lý Giật cả kinh, hoảng hốt nói. Chậm đã, ngươi không phải muốn tìm thương sao? Vệ cương sừng sốt một chút, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải không sợ chết sao? Lý Giật đỏ mặt lên, có chút lúng túng nói. Ta đích xác không sợ chết, nhưng nếu như có khả năng không chết, vậy dĩ nhiên là sống rồi. Vệ cương ngây ngần cả người, có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy không có gì đáng cười, suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Nói có đạo lý, ngươi biết thương ở đâu? Lý Giật lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng mà Lê Đại Nhân có khả năng mang ngươi tìm được. Lê tràn ngập lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Giật. Lý Giật kiên trì nói. Không đáp ứng chỉ có một con đường chết, ta cũng không phải sợ chết, mà là ngươi ta chết, đối với. gocchuyenaudio.com, thương đại nhân mà nói là tổn thất thật lớn. Chúng ta không nên hành động theo cảm tình, muốn chết rất đơn giản, kiên cường sống mới là chân anh hùng. Vệ cương, cách chương.